Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, Hạnh Lâm Yêu Cung. Kiếm mang tới quá mức đột nhiên, vô luận là Xích Lân Giao hay lại là Cổ Hạnh Thụ Yêu Vương cũng không có dự liệu được. Xích Lân Giao thậm chí cho là đây là Thụ Yêu Vương làm cạm bẫy. Theo bản năng đem Hỏa Vân Đại Trận che ở trước người. Sau đó cấp tốc lui về phía sau triệt hồi. Thụ Yêu Vương lại hoàn toàn lăng ngay tại chỗ. Không nhúc nhích, biểu tình khiếp sợ mà hoảng sợ. Ở đạo kiếm mang này bổ ra đại địa lúc. Nó thậm chí đi về phía trước một bước. Tựa hồ muốn ngăn trở. Nhưng lại bị sắc bén kiếm ý lần nữa bước lui trở lại. Một đạo kiếm quang sau khi rơi xuống. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Tổng cộng có thất đạo kiếm quang theo nhau mà tới. Một đạo so với một đạo nhanh mạnh kinh người. Thẳng tòa kia hố to chém ra dài vạn trượng. Vô tận thâm, ngọn lửa tứ tán, vạn yêu kinh hoàng. Sáng rực kiếm ý kích động ở trong thiên địa. Lâm Phi chớp nhoáng tới. Rơi xuống tòa kia hố to bên cạnh. Vô tình hay cố ý nhìn cách đó không xa Thụ Yêu Vương liếc mắt. Đúng như dự đoán, Thụ Yêu Vương trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm. Lâm Phi cười nhạt, thất đạo kiếm khí hợp nhất, hóa thành một đạo hoành thông trời đất cầu vòng, duệ không thể đỡ, tựa như ngân hà nghiêng rớt, chợt rơi vào cái này hố to chung, một chút kỹ xảo cũng không, hoàn toàn bằng vào kỳ phong lợi nhuận, liền đem phô tán kỳ hạ tòa kia chu thiên phong ấn trận phá vỡ. Ngay sau đó, một cổ dâng trào mà mãnh liệt sinh cơ linh khí, giếng phun như vậy bắn nhanh mà ra. Chỉ một thoáng, tràn ngập ở trong thiên địa sát cơ cùng chiến ý bị đụng thất lẻ tám bể. Chỉ còn dư lại một mảnh thấm người sinh cơ chậm rãi chảy xuôi. Mà trong nháy mắt kế tiếp, vốn là bị đốt trọi mặt đất vạn vật. Tại này cổ mãnh liệt sinh cơ bao phủ xuống. Cuối cùng dần dần biến hóa bộ dáng. Đổi thành sinh cơ, xanh nhạt cỏ xanh thò đầu ra. Bị đốt trọi tranh nanh thân cây lần nữa sinh mọc ra lá xanh. Xích Lân Giao thấy Lâm Phi hơi sửng sờ, mà Thụ Yêu Vương là sắc mặt trắng bệch, lại không ý chí chiến đấu. Phương viên trăm dặm, núi cao san thành bình địa, thập vạn đại sơn phảng phất vô căn cứ lõm xuống một cái khối. Vốn là đen nhánh đại địa, lần nữa bị rồi rào vẻ xanh biếc bao trùm. Rồi sau đó, kiếm khí cầu vòng cuốn một đạo màu xanh nhạt địa mạch đột nhiên từ dưới đất bay ra. Cái kia địa mạch dài đến ngàn trượng, toàn thân trong veo trong suốt, không thể so với ngũ độc băng sát địa mạch diễm lệ cùng sát khí bức người. Lộ ra cực kỳ hòa hoãn bình tĩnh, làm người ta nhìn tới thoải mái, nồng nặc sinh cơ như dòng nước ở trong cơ thể từ từ chảy xuôi. Vật này vừa ra, phương viên trăm dặm hoa cỏ đồng loạt tách ra, ở mảnh này bị đánh thành phế tích trên chiến trường nở rộ. Thụ Yêu Vương trên mặt này sinh ác độc, nó gầm nhẹ một tiếng, vô cùng linh khí vờn quanh trên đó, là muốn hiển hóa ra chân thân dáng vẻ, nhưng Lâm Phi cũng không có cho nó cơ hội này. Kiếm ý khủng bố, ở không trung trước mắt rồi lưỡng đạo chư thiên phù đồ luyện chữ quyết. Một đạo thẳng vào Thụ Yêu Vương trong cơ thể, một quy tắc rơi vào cái kia trong địa mạch, đánh vào Thụ Yêu Vương trong cơ thể luyện chữ quyết. Mặc dù không có thể như ban đầu đối phó Xích Lân Giao như thế, có thể đem Thụ Yêu Vương hoàn toàn khống chế, nhưng cũng làm nó yêu đan run lên, yêu lực bị nghẹt, nhất thời thành tay trói gà không chặt phàm thai, bị Xích Lân Giao lấy hỏa vân xiềng xích vây khốn, ép xuống. Thực ra nếu ở bình thường, Lâm Phi đạo này luyện chữ quyết cũng bất quá chỉ có thể phong in một ít yêu tướng bên dưới tiểu yêu. Nhưng Thụ Yêu Vương liên tiếp đại chiến, yêu lực giảm đi, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng rồi đạo, mà trong địa mạch bị đánh vào đạo này luyện chữ quyết sau. Trong veo trong suốt màu xanh nhạt địa mạch nhất thời co rúc lại là lòng bàn tay lớn nhỏ một viên. Tròn trịa hạt châu, đậm đà sinh cơ hồ muốn ngưng kết thành thủy, hòa hợp ở tứ phương, bị Lâm Phi đưa vào trong minh thổ. Đại vương, ngài thế nào cũng tới. Xích Lân Giao phục hồi tinh thần lại sau khi, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi tới Lâm Phi trước người, cúi đầu hỏi. Lâm Phi nhìn chung quanh, đạo, Trước tiên đem nơi này khống chế lại. Ừ, Thụ Yêu Vương bị bắt. 100.000 này núi cao bên trong tinh quái các yêu thú nhất thời tan tác như chim muông. Tự nhiên cũng có những thứ kia trung thành đại yêu. Muốn là đại vương mình báo thù. Có thể bằng bọn họ. Sớm đã không thể cứu vãn. Xích Lân Giao đem ngũ độc huyền băng đỉnh thả ra. 5 màu thuốc phiện quang lẫn vào trong liệt hỏa. Ngay cả Thụ Yêu Vương đều khó ngăn trở. Huống chi kỳ hạ loại tướng lãnh này. Lâm Phi ra lệnh một tiếng. Xích Viêm Sơn nhất mạch liền nhanh chóng đem Thụ Yêu Vương hiện đang ở Hạnh Lâm cung khống chế được. Hỏa vân đại trận phô đưa ra trăm dặm. Hỏa nham quái càng là chú đóng bốn phía. Bất quá nửa giờ. Lớn như vậy thập vạn quần sơn tim. Liền bị chinh phục hoàn toàn. Lại không yêu vật dám tạo phản. Về phần những thứ kia chạy từ phía yêu thú. Lâm Phi cũng không để ý tới. Mà là thẳng hướng Hạnh Lâm cung đi tới. Tòa này Hạnh Lâm yêu cung. Chính là lấy cổ Hạnh Thụ Yêu Vương bản thể nơi sinh ra xây dựng. Ngay tại Lâm Phi vừa mới thu hồi cái kia địa mạch bên bờ. Bị hai tòa thẳng vào mây trời núi cao canh giữ. Có bầy tiểu chu thiên tinh đấu đại trận. Chẳng qua là tòa đại trận này. Ở đôi xí diêu ưng nhất tộc lúc tới. Bị dùng để chống cự ngoại địch. Mặc dù che ở Thụ Yêu Vương cực kỳ bộ hạ tánh mạng. Nhưng là bị phá ra một vết thương. Sau đó Xích Lân Giao lấy hỏa vân đại trận cùng ngũ độc huyền băng đỉnh đả kích. Trận pháp đã sớm tan biến. Lâm Phi bước vào Hạnh Lâm yêu cung. Như vào trốn không người. Khác hẳn với Xích Diễm yêu cung xa hoa trống trải. Tòa này Hạnh Lâm yêu cung thành lập hết sức nhã trí. Chi âm chi kỷ vờn quanh. Lục trúc hoa cỏ thành rừng. Nếu không phải liên tiếp hai trận đại chiến đi xuống. Nơi này nhất định còn sẽ có áo xanh. Phấn y yêu tộc thị vệ. Thị nữ. Chỉ tiếc. Đại chiến một trận. Những thứ kia trong ngày thường tiểu yêu. Hoặc là chạy trốn. Hoặc là lên quay về bản thể. Hóa thành hoa hoa thảo thảo. Nữa sức lực cũng không dám ra. Lâm Phi chạy thẳng tới Hạnh Lâm yêu cung chủ điện. Đó là một tòa hoàn toàn do lục trúc xây nhà. Đứng sừng sững ở một cây vạn năm cổ mộc trạc cây thượng. Thanh đạm yên lặng. Đại vương. Xích Lân Giao theo sát tới. Ở nó bên người. Thụ Yêu Vương thẳng tắp đứng. Nhưng bởi vì quanh thân kinh mạch đều bị kiếm khí vờn quanh. Một chút cũng vận dụng không phải. Cho dù trong lòng phẫn nộ. Lại cũng chỉ có thể lấy ánh mắt trợn mắt nhìn. Không làm được cái khác. Mà sau lưng Thụ Yêu Vương. Là 7 vị giống vậy yêu vương cấp bậc đại yêu. Bọn họ đi theo Thụ Yêu Vương nhiều năm. Thấy đại vương bị bắt cũng không thoát đi. Muốn cứu trợ. Nhưng vẫn là bị bắt. Lâm Phi nhìn Thụ Yêu Vương cùng những đại yêu đó liếc mắt. Sau đó nói. Lần này. Liền làm phiền yêu vương ở thiền điện đợi một thời gian ngắn rồi. Về phần những người khác. Giống vậy nhốt vào. Xích Lân Giao trên mặt không hiểu chợt lóe lên. Lại không có nói gì. Chỉ là dựa theo Lâm Phi chỉ thị. Đem Thụ Yêu Vương dẫn tới gốc cây này vạn năm cổ mộc cạnh một tòa trong thiên điện. Nơi này mặc dù được gọi là thiền điện. Nhưng cũng là một gian độc lập rừng trúc đền. Cùng chủ điện cách tầng tầng lá xanh nhìn nhau. Có cổ tịch, ngọc giản bày ra bốn phía. Rừng trúc chỗ ngồi trang nhã. Đầy đủ mọi thứ. Nhìn một cái liền biết là cổ Hạnh Thụ Yêu Vương trong ngày thường tiêu khiển chỗ. Thụ Yêu Vương cùng nó thủ hạ đều bị kiếm khí khó khăn. Xích Lân Giao tin tưởng Lâm Phi thủ đoạn. Cho nên cũng không quá mức để ý. Bắt bọn nó nhốt ở chỗ này sau. Phân phó hai cái tiểu yêu trông chừng. Xoay người liền phải rời khỏi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.